Pokemon Kaito Izumi, chương 244, Serena lên sân, gocchuyenaudio.com. Thời gian nghỉ ngơi không dài, các khán giả rời đi và tập trung trở lại hàng ghế của mình nhanh chóng, bọn họ chính là người đánh giá xem ai mới là người chiến thắng chung cuộc của giải biểu diễn cấp Master này. Mercil Pie bình thản bước lên sân khấu, Malva cũng mỉm cười đầy thú vị nhìn về phía Kaito. Làm những cái cường giả xuất hiện bên trong giải trình diễn này, bọn họ là người giữ trật tự cho buổi biểu diễn. Tuy Hiro đã làm ra những hành động tương đối không dễ nhìn, tuy nhiên cũng không thể lập tức hủy bỏ tư cách dự thi của đối phương. Im lặng chờ đợi và cắt đứt năng lực của Hiro là lựa chọn tốt nhất, năng lực của cô bé hoàn toàn không thể tác động được Malva lẫn Mercil Pie. Được rồi, mọi người xin hãy nhìn lên khán đài, nơi này 6 cái nhà trình diễn xuất sắc nhất sẽ lần nữa bước lên cúi chào chờ đợi cho phần đánh cuối cùng của ngày hôm nay. Mercil Pie vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Các bạn chính là những người quyết định xem ai mới là Carlos Quinn tương lai, ai mới là người mang tới những phần thể hiện đặc sắc nhất. Nói tới đây lập tức có một cái màn ảnh khổng lồ chiếu lại những phần trình diễn vừa rồi, những khung cảnh đặc sắc nhất và sự ảnh hưởng của 6 người Shiratori, Catherine, Kamai, Hiro và 2 cái nhà trình diễn còn lại. Khán giả lần nữa được trầm trồ với các khung cảnh bắt mắt, lúc này đây bọn họ có được một cái đầu lạnh để đánh giá. Và sự ảnh hưởng của Hiro cũng không thể tác động tới khán giả, đặc biệt là khi có một cái siêu năng lực ra như Kaito ở đây. Mọi người, xin hãy cầm lấy Cloudcaster và giơ lên, bầu chọn cho nhà trình diễn tuyệt vời nhất của ngày hôm nay. Mercil Pie lời nói mở ra chính thức khoảng thời gian hồi hộp nhất của 6 nhà trình diễn, tiếng hô hào và la hét cổ vũ xung quanh thật sự rất ồn ào. Kaito và Alidan hiển nhiên không chút do dự mà cầm lấy Cloudcaster màu xanh dương, đại biểu cho Shiratori mà giơ lên. Cadet và Donnie thì cầm lấy cây gậy màu nâu dơ lên, đây là màu đại biểu của Kamai. Còn phía nhóm Heiji thì khá hỗn tạp, làm cái người yêu thích hệ nước Pokemon, Hana hiển nhiên bầu chọn cho Shiratori, còn Suzy yêu thích hệ lửa Pokemon, cậu bầu cho Catherine, riêng Heiji thì bầu cho cái đầu tiên người trình diễn. Mỗi người một lựa chọn, và điều đáng ngạc nhiên rằng người được cho là con ngựa có khả năng đạt được danh hiệu Carlos Quinn nhiều nhất lại là người thất bại nhất. Đứng giữa 5 cái nhà trình diễn còn lại, Hiro ngạc nhiên nhận ra ổ khóa trên đầu mình đã ngừng hẳn việc tăng trưởng. Các khán giả chỉ có số rất ít bầu chọn cho Hiro, đến cả Kamai cũng vượt qua được sự chú ý hơn cô. Đây là chuyện gì? Hiro hoàn toàn khó tin vào kết quả này. Dù cho đến giây phút cuối Kaito chặn lại năng lực của cô, nhưng dư chấn mà năng lực bản thân mang lại hẳn sẽ không chỉ một chút này thôi chứ. Bất quá coi như Hiro có khó hiểu đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi kết quả hiện tại, ấn tượng mà cô mang lại đã nhấn chìm. Việc mà Mercil Pie cho mọi người nghỉ ngơi chính là để thời gian làm xóa đi tác động của Hiro đánh vào. Cố lên, Kamai, ngươi làm được mà Cadet cầu nguyện chờ đợi nhìn kết quả trên sân khấu. 5 cái ổ khóa vẫn đang tăng trưởng một cách từ từ, có điều lời cầu nguyện của Cadet vẫn không được đáp ứng. Ổ khóa của Kamai là cái thứ hai dừng lại ngay sau Hiro, tuy nhiên dù vậy thì Kamai vẫn nổi bật hơn sử dụng ngoại lực tác. gocchuyenaudio.com Động, ở nhìn thấy ổ khóa của mình dừng lại, Kamai cũng không có cảm giác bất ngờ hay hụt hẫng, cô đã biết trước kết quả này rồi, chỉ là chờ đợi để xem bản thân được xếp hạng mấy thôi. Nhìn thấy Cadet và Donnie vẫn liên tục hướng cô vẫy tay, Kamai cũng đáp lại với nụ cười tươi trên môi. Lần sau nhất định sẽ là giải nhất. Bên ngoài thì mỉm cười, nhưng trong lòng Kamai đã quyết định mục tiêu ở lần lữ hành tiếp theo. 4 cái nhà trình diễn còn lại trừ đi cái hệ cỏ Pokemon bao gồm 3 người tiếp tục chờ đợi, sau đấy cái nhà trình diễn còn lại cũng bị loại mất. Hiện tại ở trên sàn diễn chỉ còn 2 cái ổ khóa là vẫn đang tăng trưởng thôi. Cố lên, Shiratori, ngươi làm được mà Alidan hồi hộp chờ đợi. So với Shiratori còn phải căng thẳng hơn, Kaito không hiểu sao có cảm giác hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã sớm hối rồi. Mỉm cười nhìn xuống sân khấu, Kaito không biết được kết quả của lần trình diễn này, nhưng cậu biết một điều rằng, dù cho là Catherine hay Shiratori thắng được chung kết của giải đấu cấp Master thì cũng đều xứng đáng hết. 2 cái nhà trình diễn còn lại trên sân nhìn nhau, Shiratori hoàn toàn thả lỏng, còn Catherine tràn ngập sự tự tin. Khán giả trái tim thình thịch nhìn những ánh sáng lẻ loi cuối cùng tiến đến chỗ 2 người, độ sáng ngang nhau, 2 cái ổ khóa nhìn bằng mắt thường tưởng chừng như không chênh lệch gì. Kết quả cuối cùng cũng đến, màn hình lớn hiện ra hình ảnh của người giành chiến thắng chung cuộc. Xin chúc mừng, nhà trình diễn, Shiratori, Mercil Pie lớn tiếng hô to dẫn động sự phấn khích của khán giả hào hứng. Với chỉ vài điểm chênh lệch nhỏ bé, Shiratori thành công chiến thắng Catherine và giành lấy chức quán quân của mình, nếu nói Catherine không tiếc nuối hiển nhiên là giả dối. Cơ mà cô thua tâm phục khẩu phục, trong số các nhà trình diễn ở đây, người có thể thắng cô cũng chỉ có thể là Shiratori mà thôi. Người làm tốt lắm, Shiratori. Catherine mỉm cười thả lỏng lại gần ôm lấy Shiratori. Người thật sự đáng gờm, Catherine. Shiratori cũng vỗ nhẹ vào lưng của Catherine. Cô đã chiến thắng 5 người còn lại để bước tới sàn diễn cuối cùng, có điều đây vẫn chưa là hồi kết. Liệu rằng phần trình diễn của bản thân có thể đánh bay được danh hiệu Carlos Queen của Serena hay không? Những ánh đèn đột nhiên chiếu rọi làm nhiều người giật mình, nhưng nối sau đấy lại là sự hưng phấn. Đến rồi, công chúa của Carlos, Serena sẽ biểu diễn để giành chức Carlos Queen với Shiratori sao? Alidan hưng phấn đứng dậy. Kaito cũng hơi tò mò về phần trình diễn tiếp theo, có điều cậu đã nên rời đi một chút, bên phía Dracon đã hành động rồi. Mục tiêu của bọn họ hiện tại Kaito và Ash đã có mơ hồ khẳng định, mang sức mạnh của Pokemon đẩy vào cơ thể con người, nhân thể thí nghiệm, Dracon không hổ cái điên cuồng người. Cũng không biết là mấy cái phản bội Pokemon của hắn ta đã âm thầm làm điều gì rồi, Kaito được lướt dịch chuyển ẩn trong đám đông rời đi. Hiện tại lúc này mọi người chỉ nhìn thấy trên sân khấu, Serena và Sylveon Pancham Delphoc đang thu hút ánh nhìn của toàn bộ khán giả. Trình diễn bắt đầu, Serena nhoẻn môi cười thì thầm nói, và ánh lửa thổi bừng lên, giai điệu quen thuộc lại đầy quyến rũ lần nữa được thể hiện. Thật điên rồ, Shiratori nhịn không được bật thốt, dù không làm ra cái gì quá mức trang bức nhưng lại thể hiện rõ sự chênh lệch của cô với Serena. Chỉ riêng chiêu thức Mystical Fight này, góc truyện audio.com. Thôi cũng hẳn đã phải luyện tập hàng vạn lần, chỉ nhìn ngọn lửa thắp lên thôi là đã thấy được sự mỹ lệ và sức mạnh hừng hực bên trong gấp nhiều lần bình thường. Cách chương.